One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, thế giới kết thúc nhiệm vụ. Hakuen trước mặt, Aokiji thân ảnh đứng tại mặt biển ngưng kết khối băng bên trên. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Trận chiến tranh này ngươi đã thắng. Không có tất yếu lại đuổi tận giết tuyệt. Aokiji nói ra, tránh ra. Hakuen lời ít mà ý nhiều lạnh lùng đáp lại nói, ta tuyệt sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Aokiji ánh mắt kiên định. Aokiji chấm ngoặc kép gạp thở dài. Aokiji bình thường nhìn qua uể oải, chỉ thích đi ngủ, sau đó dẫm lên cái xe đạp khắp thế giới chạy. Nhưng gạp biết trong lòng của hắn có chính nghĩa của mình. Một khi nguy hiểm tiến đến, hắn cũng tuyệt không buông tha bất luận kẻ nào. Không đi sao? Cũng tốt, ngươi hi hi no mi, ta liền cùng nhau nhận lấy. Hakuen không có lãng phí miệng lưỡi lại đi thuyết phục. Aokiji hi hi no mi đối Hakuen tới nói, ngoại trừ có thể ướp lạnh một cái bia bên ngoài, trên chiến đấu căn bản không còn gì khác. Người cường hãn đông lạnh không ở, nhỏ yếu mình tùy tiện dùng chút thủ đoạn liền có thể giải quyết. Nếu như muốn nói chỗ tốt duy nhất, như vậy thì là có thể đông kết mặt biển. Chí ít trên biển cả đi thuyền thời điểm sẽ vô cùng an toàn. Nhưng đối với Hakuen tới nói, coi như không đông kết mặt biển, hải dương đối với hắn mà nói cũng không có nửa điểm áp lực. Cho nên Hakuen căn bản không có đánh Aokiji chủ ý. Nhưng đã đối phương tìm tới cửa, hơn nữa còn muốn ngăn cản mình, Hakuen đương nhiên không có nửa điểm khách khí. Vừa vặn, ta vừa mới đạt được Gura Gura no Mi lực lượng, liền để cho các ngươi đến nếm thử, bị chấn nát tư vị a. Hakuen khẽ vươn tay, một cây đại đao bay tới, bị hắn nắm trong tay. Dù sao Aokiji là hệ lô gia, dù là Hakuen mạnh hơn chấn cảm, cũng khó có thể giết hắn. Nhưng là tại đao bên trên bám vào Busosoku Haki về sau, liền có thể chạm đến Aokiji thực thể. Hakuen cũng không phải dâu trắng, một đao đâm ra đi, Aokiji còn có thể để tự thân sớm nguyên tố hóa đến trốn tránh. Hắn như xuất đao, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Két cờ rắc, Gura Gura no Mi lực lượng bám vào tại trên đại đao. Đại đao tùy ý huy động, những nơi đi qua, khí quyển tất cả đều vỡ ra. Giết Akainu, giết dâu trắng còn chưa đủ, hiện tại hắn lại phải giết người sao? Tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi chật vật nuốt nước miếng một cái. Sang, đừng đi qua. Phát giác được tóc đỏ Sang muốn đi lên ngăn cản Hakuen, Ben Beckman trực tiếp duỗi tay bắt hắn lại cánh tay, bình tĩnh nói, ngươi hẳn là thấy được Hakuen trong mắt sát ý, trừ phi ngươi có thể chiến thắng hắn, nếu không ngươi cho dù đi lên, cũng không làm nên chuyện gì. Beckman, ngươi luôn luôn túc trí đa mưu, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Tóc đỏ Sang trầm giọng nói, hiện tại đã không ai có thể ngăn cản hắn, năng lực của hắn cường đại đến thường người không cách nào tưởng tượng. Loại này vượt qua hiện thực bên ngoài lực lượng, đã hoàn toàn phá vỡ trước đó tất cả lịch sử. Bây giờ Hakuen chẳng khác nào là đứng trên không trung nhân vật, mà chúng ta còn tại trong đất bùn, có thể đối với hắn làm, chỉ có ngưỡng vọng, từ bỏ đi. Sang, Ben Beckman thản nhiên nói, ai, chấm ngoặc kép, tóc đỏ Sang dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Hakuen không để ý khuyên can giết nhiều người như vậy, nhất là đám hải quân tổn thất nặng nề, ngay cả hải quân tổng bộ Marineford đều toàn bộ bốc hơi biến mất. Đến lúc đó thế giới nhất định sẽ lâm vào tai họa thật lớn trong khủng hoảng. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì Hakuen những này giết chóc mà mất mạng tại đám kia không nhận quản hạt hải tặc trong tay. Thế giới vận mệnh tức sẽ đi về phía một cái hắc ám máu tanh thời đại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Hakuen, Aokiji, còn có Gap, hai người trong mắt không có nửa điểm lui bước chi sắc. Mười phần thản nhiên nghênh đón tử vong của mình giáng lâm. Hakuen chậm rãi giơ lên trong tay đại đao, trên đại đao tam sắc khói mù lượn lờ, mãnh liệt sát ý chính đang lặng lẽ tiêu tán. Toàn bộ thiên địa lập tức hối tối xuống, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, tựa hồ tại biểu thị tiếp xuống sẽ phát sinh huyết tinh tàn sát. Không ít người đều nhắm hai mắt lại, không nghĩ lại nhìn thấy loại này máu tanh sát lục tràng diện. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Hakuen trong óc vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Dâu trắng tử vong, cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, thế giới vận mệnh tùy theo thay đổi. Thế giới kết thúc nhiệm vụ ban bố. Trong vòng 10 phút chạy tới thánh địa Marizoa, chém giết 19 cái thế giới quý tộc thiên long nhân. Thời hạn bên trong, nhiệm vụ thành công, tức có thể đạt được. Giao phó vĩnh hằng, năng lực, vượt qua thời hạn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhiệm vụ biến mất, không cách nào lấy được thưởng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, để Hakuen giật mình. Nhưng rất nhanh, Hakuen liền phản ứng lại. Không chút do dự, Hakuen trực tiếp nhắm ngay thánh địa Marizoa vị trí. Thân hình còn như điện chớp, hóa thành một đạo sen lẫn lôi điện chớp lóe, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hakuen vừa rời đi, bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn tản ra. Thế giới lại lần nữa khôi phục quang minh, tất cả khí thế bức người cũng theo đó toàn bộ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, không thể kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới Hakuen còn khí thế hung hăng muốn chém giết Aokiji cùng gặp hai người, làm sao lập tức liền bay mất, với lại không chào hỏi một tiếng, không có bất cứ động tĩnh gì báo hiệu. Bỗng nhiên liền rời đi, đơn giản không thể tưởng tượng. Hakuen đây là, ha ha ha ha, quá tốt rồi, hắn cuối cùng có thể nghe vào ta người trưởng bối này một chút xíu lời nói. Tóc đỏ sang thấy thế, cũng không khỏi ngây ra một lúc, nhưng lập tức liền cười lên ha ha, vỗ Ben Beckman bả vai, đừng đề cập nhiều cao hứng. Nhưng mà nếu như tóc đỏ sang biết Hakuen buông tha hai người, đi giết càng nhiều người, cũng không biết trên mặt sẽ là biểu tình gì. Hắn đi, nhất kinh ngạc, không ai qua được Aokiji cùng gặp hai người. Bọn hắn đã làm tốt chết tại Hakuen đao hạ chuẩn bị. Thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt, Hakuen đã không thấy tăm hơi. Aokiji, người thấy hắn là lúc nào rời đi sao? Gap nghi ngờ nói, không nhìn thấy, tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản bắt không đến. Aokiji lắc đầu, Hakuen, đi. Một bên khác, đồng dạng bị chấn một cái Sengoku cũng nửa ngày không có thong thả lại sức. Khi hắn ý thức được Hakuen thật không có ở đây về sau, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Chiến tranh kết thúc, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.